Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Hoắc Hạc Hiên, làm thế nào để bức tranh này trông không thoải mái câu nên? Người phụ nữ này đã mua cho hai đứa nhóc con khốn nạn này ngoan ngoãn rồi phải không? Nhìn bọn họ duy trì mình, tại sao hắn lại không có vinh hạnh này? Hắn vẫn là ba ba của bọn họ. Hoắc Hạc Hiên có chút không vui, nhưng cuối cùng, khi hai cha con trở lại thành phố, Hoắc Hạc Hiên đã đưa họ đến khu chung cư mà Ôn Giai Kỳ thuê. Được rồi, Nhược Nhược, đây có món đùi gà yêu thích của ngươi. Mẹ con Ôn Giai Kỳ ở chung cư không biết hai con trai đã đưa bố về nhà, bà chỉ lấy ra hai cái đùi gà đã nấu chín kỹ. Tiểu Nhược Nhược nhìn thấy, thật vui vẻ. Wow, thơm quá, cảm ơn mama. Anh chàng lập tức chộp lấy chiếc dĩa nhỏ và bắt đầu ăn một cách thơm phức. Tiếp theo là tô mì hoành thánh nồi tôm thịt mà Giai Kỳ làm cho nàng, trông rất hấp dẫn. Hai người con trai không có ở đây, Giai Kỳ cũng không phải làm gì nhiều, chỉ đủ cho hai mẹ con. Giai Kỳ thấy con gái ăn ngon miệng cũng vào bếp lấy tô ra, nhưng tô mì nhiều hơn, hoành thánh ít hơn. Hai mẹ con đang ăn thì đột nhiên video liên lạc nội bộ dưới nhà vang lên. Điểm này, còn có ai tìm nàng? Giai Kỳ yên tâm cầm đũa đến, không ngờ vừa cầm micro lên, cô lại kinh ngạc phát hiện thứ xuất hiện trên màn hình chính là hai tên tiểu tử mà cô đã phái ra trước đó không lâu. Giận giận, Mặc Mặc, tại sao ngươi lại trở lại? Mà ma, mau mở cửa đi, chúng ta còn không có ăn cơm, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Đúng rồi, ta cũng đưa ba ba đến đây. Mặc Bảo ăn mặc như một búi tóc nhỏ xuống lầu, khẽ vẫy tay với Mã Mã nở nụ cười trước ống kính, nhân tiện kéo bóng dáng cao lớn phía sau lại đây lắc lắc một hồi. Giai Kỳ, trong một khoảnh khắc, cô nhìn chằm chằm vào bóng người trên màn hình, và cô hoảng sợ. Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy? Tại sao nó lại quay lại? Hơn nữa, anh ta còn đưa cả cha mình đến đây. Giai Kỳ có chút bực bội cúp micro, lập tức quay lại phòng khách, muốn thu dọn nhà thật nhanh, để người vào không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách, cô thấy không có gì để dọn dẹp. Nơi cô sống đã rất sạch sẽ, vì vậy cô chỉ có thể thu dọn bát đũa trên bàn ăn. Người ngoài cửa đã đến. Mà, mở cửa, chúng ta tới rồi. Là sư huynh sao? Mà, sư huynh bọn họ đã trở lại. Nhược Nhược đang ngồi vào bàn ăn cơm tối nghe thấy. Cách chương.